Cảnh Giật thấy vậy thì trong lòng vui mừng tới nỗi khóe môi không nhịn được cong lên. Vẻ phiền muộn trên mặt cũng hoàn toàn mất tăm mất tích. Lại khôi phục dáng vẻ biếng nhác thích đùa giỡn như thường. Sơ Huân cũng thích ta phải không? Kiều Sơ Huân cắn môi dưới. Lại khẽ gật đầu một cái. Cảnh Giật nhìn người trong lòng không chớp mắt. Cái gật đầu khe khẽ của nàng khiến hắn cảm thấy như thể pháo hoa đang nổ tung trong lồng ngực. Khắp người đều cảm thấy vui sướng. Dường như mọi lời lẽ đều là dư thừa. Chỉ cần được ôm nàng trong lòng. Chẳng còn cầu điều gì hơn nữa. Ôm nàng một lúc nữa. Hắn mới đặt nàng xuống bên mép giường rồi đi tới bên sạp lấy một bộ xiêm y mới tinh và đồ dùng hàng ngày. Bao gồm cả giày sạch, đặt vào trong tay Kiều Sơ Huân. Ta đi ra ngoài bưng cơm, nàng tự mình thay xiêm y, sau đó bưng nước nóng ở trên lò và chậu nước lạnh bên cạnh cùng dầu thơm đặt cạnh nhau. Kiều Sơ Huân vẫn không chịu ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lúc Cảnh Giật quay trở lại thì đã thấy nàng xiêm y chỉnh tề ngồi bên cạnh giường. Bộ xiêm y màu hồng nhạt thanh nhã khiến sắc mặt nàng trông tốt hơn rất nhiều. Chỉ là mái tóc vẫn còn buông xõa sau lưng. Hơn nữa rõ ràng nghe được tiếng hắn bước vào phòng mà nàng cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn một cái. Đặt khay lên bàn, Cảnh Giật đi tới bên giường. Móc từ trong tay áo ra một cây châm bạc trân châu đưa tới. Kiều Sơ Huân trừng mắt, kinh ngạc ngẩng mặt lên, cầm lấy cây châm trong tay như đang cầm bảo bối. Ta còn tưởng là, Cảnh Giật thấy nàng coi trọng món đồ hắn tặng như vậy thì không khỏi cười một tiếng. Vuốt tóc nàng, nhà đầu ngốc, cho dù có mất thì cũng có làm sao. Tối hôm qua sau khi đưa nàng về, cả đám người bận tới bận lui mời đại phu bắt mạch. Xác thuốc, sau khi bảo Tiểu Đào Nhi thay y phục cho nàng. Hắn sợ nàng nằm xuống châm sẽ đâm vào đầu nàng nên mới rút ra cho vào trong tay áo mình. Nhận lấy chiếc lược ngà do Cảnh Giật đưa tới, Kiều Sơ Huân nhanh chóng vấn tóc lên, sau đó lại được hắn ôm tới bên bàn cơm. Cảnh Giật bưng một bát thuốc tới, dùng thìa quấy đều sau đó đặt vào trong tay nàng, uống thuốc trước đã, cả ngày nay không xuất hiện cảm giác mất thính giác và hiện tượng thị lực mơ hồ như tối hôm qua. Không có nghĩa là sau này sẽ không xuất hiện nữa. Đại phu đã dặn dò rằng thuốc này phải uống ít nhất là nửa tháng liên tục mới được dừng. Nhưng vẫn phải căn cứ vào tình trạng của Kiều Sơ Huân để điều chỉnh phương thuốc. Nếu cần thiết có lẽ còn phải châm cứu mới có thể loại bỏ hoàn toàn gốc rễ chứng bệnh. Tránh để lại di chứng sau này. Kiều Sơ Huân không hề có vẻ sợ uống thuốc. Bưng bát thuốc lên chậm rãi uống hết mà không hề than đắng tiếng nào. Cảnh Giật thấy nàng vừa nuốt xong ngụm thuốc cuối cùng thì lập tức đưa mày ướp tới bên môi đút cho nàng ăn. Kiều Sơ Huân chậm rãi nhấm nháp quả mày ướp, trong mắt ngoài vẻ e lệ còn lộ ra một chút buồn bã. Cảnh Giật mở nắp chung canh ra, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt đó của Kiều Sơ Huân thì cau mày lại. Bưng chung canh tới trước mặt nàng. Cất tiếng, không được nghĩ ngợi vớ vẩn, chăm sóc sức khỏe cho tốt rồi nghĩ sau, có được không, thấy Kiều Sơ Huân vẫn không động đậy, Cảnh Giật nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, ý bảo nàng ăn trước, Y Thành Vũ tìm người trưng, nói là dùng thịt chim bồ câu ninh cùng với dược liệu suốt cả buổi trưa. Ăn vào sẽ có lợi cho sức khỏe của nàng, nhân lúc còn nóng thì ăn trước đã, Kiều Sơ Huân không còn bướng bỉnh nữa. Múc một muỗng canh cho vào trong miệng, thịt bồ câu vốn đã bổ dưỡng, lại được ninh cùng câu kỳ tử và củ mai, đều là những món đại bổ đối với cơ thể. Nước canh ngọt ngào lại đậm đà, ăn vào không có vị đắng của thuốc, lại còn có thể cảm nhận được người nấu hẳn đã tốn không ít công sức trong lúc nêm nếm gia vị. Ăn hết một chén canh, vừa buông thìa xuống thì trước mặt lại xuất hiện một khối bánh ngọt trắng như tuyết. Cảnh Giật nói, bánh làm từ củ mài và phấn phục linh, Kiều Sơ Huân gắp bánh lên, cả củ mài và phấn phục linh đều có mùi vị hơi ngọt nên bánh cũng không hề khó ăn mà ngược lại còn rất kích thích khẩu vị. Ăn hết bánh trong miệng, Kiều Sơ Huân ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Giật, nhẹ giọng hỏi, sao công tử không ăn? Cảnh Giật mỉm cười chỉ bát đĩa để sẵn bên cạnh. Không vội, chờ nàng ăn xong rồi ta ăn.